Chương 5. 0098 đòi tiền. Hoa. Nay thật thần kỳ a, đám người sợ hãi thán phục lên tiếng, ngửa cái đầu, nhìn chăm chú thượng chỗ chậm chậm lưu động nước biển. Nước biển rành rụm ở phía trên, nhưng thấy khí ẩm mờ mịt tràn ngập, sương mù bừng bừng, bốn phía bị một phiến ông dương đại hải sở vây quanh. Phảng phất những cái kia cá bơi, đều bị phong bế tại lưu ly tịnh bình bên trong, cách hơi nước ngông ngông vẻ mặt, có thể nhìn thấy đủ loại bầy cá, tại treo đỉnh phía trên tùy ý bơi qua bơi lại. Phượng Trường Thanh cúi đầu nhìn thoáng qua trước mặt khắc đá bàn quay. Phía trên vẽ thanh tùng thạch văn, núi non sông ngòi đều có thể nhìn tới. Đây là truyền tống trận như thế đại truyền tống trận. Như vậy cổ lão khổng lồ truyền tống trận, dị vãng chỉ có thể tại thượng cổ bí cảnh chúng được gặp, lại không nghĩ rằng, vong xuyên nơi, lại có như thế tinh diệu truyền tống đại trận. Long hồi có chút lúng túng hướng về phía đám người ho nhẹ một tiếng, này, cái này truyền tống trận nơi đây có thể truyền tống đến vong xuyên cửa thành. Long hương vận chen vào nói, bất quá, cần đại lượng linh thạch. Vậy cái, ta xem chúng ta liền đi bộ đi qua đi, vậy, cũng không phải rất xa. Long hương vận liếc một cái bản thân huynh trưởng thần sắc khó xử, bận điệu tiếp lời gốc giả no y một đám phong tộc thanh niên, yên lặng quay đầu nhìn một cái an ổn đặt chân, cùng mặc thái tử tay trong tay mà đến kiểu kiểu đại nhân. Đều xử ở chỗ này làm gì đâu, kiểu một tức giận giống lên một cú họng. Đâu đâu cũng có khí ẩm, trên thân luôn cảm giác không lanh lẹ. Tiểu mặt than túi đầu nhìn một chút chính mình đạp một cước bùn cắt dày, tràn đầy ghét bỏ thẳng nhíu mày. Nàng phu quân rất hiểu nàng tâm ý, thấy thế vội vàng nói, Tiểu Kiều, chờ một lúc tiến thành, chúng ta đổi đôi giày mới tử. Thêu hoa sen. Mặc thái tử nói bổ sung. Phốc đào hoa tiên tôn nhất thời không đình chỉ, phốc bật cười. Mặc thái tử chuyển mắt lạnh lạnh đảo qua hắn một chút, người sau ho nhẹ một tiếng, vội vàng chứng trạc đàng hoàng kéo căng ở một gương mặt tuấn tú. Thánh nữ đại nhân nơi này có cái truyền tống đại trận, phượng tộc một tên thanh niên tốt tốt ồn ào nói, còn muốn tiền mới có thể truyền tống. Tiểu mục đạp đạp đạp đi ra phía trước, túi đầu nhìn một chút cái kia khắc đá bàn quay, mặt không thay đổi chỉ phía trên một hàng chữ nhỏ. Người khác long hồi một mặt ngộng bức mà nhìn xem, liếc mắt nhìn về phía mình biểu muội, liên tục đong đưa đầu to, trong lòng lại có mấy phần dở khóc dở cười. Này thượng cổ truyền tống đại trận, làm sao có thể là ta khắc chữ nhỏ? Này nhất định là vị kia trận pháp đại sư, tạo ra trận này về sau, chính mình viết. Một lần truyền tống cờ N20 khối linh thạch. Truyền tống nhân số cũng không hạn. Hơn nữa còn là một chiều nghiêng tuyết tuyết nhịn không được QNZ kêu lên. Đây cũng quá hố đi, nghiêng hồng sắt bĩu môi, nhìn về phía long hồi. Ai, các ngươi mỗi lần vào thành, cũng đều muốn như vậy ta, chúng ta bình thường là đi qua. Long hồi ho một tiếng nói. A nghiêng hồng sắt chế rêu nhún vai. Ánh mắt rõ ràng ném cho hắn một cái nghèo bức, bên ngoài thêm một chút nhì chế rêu vẻ mặt. Ai ngươi này ánh mắt gì a, Long Hương vẫn bất mãn trừng mắt về phía nghiêng hồng sát. Chúng ta cũng không phải không có tiền, chỉ bất quá chỗ kia cũng không phải rất xa, đi một chút, liền đến nhà. Đi bao lâu kém, không sai biệt lắm, liền hai canh giờ không đến đi. Cái gì nghiêng hồng sát kinh hô một tiếng, nhất thời còn cho là lỗ thai mình xảy ra vấn đề, cái gì cái quỷ muốn đi hai canh giờ. Ngươi như thế nào không lên tiên đâu ngươi? Long Hương vận lập tức cảm thấy thật mất mặt tới cực điểm, đỏ lên mặt phẫn nộ nói, ngươi ngạc nhiên như vậy làm gì?